Chương 2443, Ám Hoa. Ám Hoa, ăn mòn trong sa mạc duy nhất tồn tại thực vật, cũng là duy nhất có thể sinh trưởng thực vật. Loại thực vật này, được xưng là trong sa mạc một điểm lục sắc. Rời đi hủ thực sa mạc, có hai loại biện pháp. Loại thứ nhất liền là lợi dụng tiểu sơn khâu, bất quá cái này một loại phương pháp, có chút vụng về. Theo tiểu sơn khâu di động, lung tung tại ăn mòn trong sa mạc một mình tiến lên, vận khí tốt rất nhanh liền có thể rời đi, mà vận khí không tốt, có khả năng cả một đời vây ở chỗ này. Loại phương pháp thứ hai liền là lợi dụng ám hoa. Phương thần QNZ không nghĩ tới, thế mà nhẹ nhàng như vậy tiểu gặp trong truyền thuyết ám hoa. Ám hoa. Phương thần liếm liếm đôi môi khô khốc, nhếch miệng cười nói. Xoát hắn đại thủ nhô ra, trong hư không tăng vọt, trong nháy mắt liền đem ám hoa bao phủ, cuối cùng một phát bắt được ám hoa, đem bỏ vào trong túi. Ám hoa tính cả rễ cây, bị phương thần rút lên. Nhìn xem trong lòng bàn tay ám hoa, phương thần trên mặt, tràn đầy kích động nụ cười. Hưu nhưng mà, đúng lúc này, trong hư không đột ngột xuất hiện một đạo không thể tưởng tượng đạo quang. Giang giác phương thần thậm chí đều chưa kịp phản ứng, trong tay ám hoa tiểu bị đạo tia sáng này trực tiếp chém thành hai khúc. Sau đó, một đạo đại thủ nhô ra, đem hai đoạn ám hoa cánh hoa, nắm trong tay. Ừ, phương thần tức giận, ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, cách đó không xa xuất hiện một tòa tiểu sơn khâu. Mà tại tòa kia tiểu trên gò núi, một cái thanh y liền nam tử, mỉm cười nhìn chính mình. Ta truy cái này gốc ám hoa đã nhiều ngày. Thanh y liền nam tử đối phương thần nói ra, cũng coi là vật quy nguyên chủ. Người phương thần trong lòng tức giận, rõ ràng là chính mình đạt được ám hoa, lại bị người này cướp đi. Đưa ta ám hoa. Lúc này, phương thần băng lãnh quát lớn. Vị đạo hữu này, ngươi đang nói cái gì ta hoàn toàn nghe không hiểu. Thanh y ghi nam tử nhếch miệng cười nói, đôi mắt bên trong có một vòng vẻ trêu tức. Trong tay vướt vướt hai đoạn ám hoa cánh hoa, con ngươi đen nhánh, đánh giá phương thần. Ám hoa là của ta. Phương thần lại một lần nữa lặp lại. Nói bậy, ám hoa rõ ràng là của ta, thế nào lại là ngươi? Bởi vì ngươi, của ta ám hoa đều cắt thành hai khúc, ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Thanh y ghi nam tử no y nghe vậy. Phương thần nắm đấm nắm chặt, quanh thân kiếm khí tung hành, con ngươi băng lãnh, nhìn chòng chọc vào thanh y liền nam tử. Cái sau thấy thế, cười lạnh một tiếng nói, làm sao muốn ra tay với ta, cướp đi trong tay của ta ám hoa ngươi cũng đừng quên, ngươi chỉ là một cái huyền thiên cảnh võ giả mà thôi, mà ta, chẳng những tu vi so với ngươi còn mạnh hơn, thực lực QNZ hoàn toàn không phải ngươi có thể so sánh. Thanh y liền nam tử cười nhạo nói. Đối mặt thanh y liền nam tử cười nhạo, Phương thần không nói gì, hắn dùng hành động thực tế chứng minh chính mình nội tâm lửa giận. Oanh cuồng dã quyền mang, đồng nhiên đánh phía thanh y liền nam tử. Ẩm cái sau thấy thế, đấm ra một quyền, khó khăn lắm ngăn cản được phương thần quyền mang, chỉ bất quá thân hình lui nhanh một chu tờ ổn định thân hình về sau, thanh y liền nam tử sắc mặt âm trầm xuống. Tiểu tử, ngươi nhất định phải ra tay với ta sao? Ngươi cũng đã biết ta là ai, ta không hứng thú biết rõ ngươi là ai. Phương thần no y ta là tần gia tần Long Thiên. Đáng tiếc, hắn còn chưa nói xong, phương thần liền trực tiếp thi triển ra tu la kiếm thuật. Hưu tu la kiếm thuật chiêu thứ 10 thi triển đi ra, trên bầu trời kiếm khí như hồng, từng đạo quỷ dị kiếm quang, hội tụ vào một chỗ, lít nha lít nhít phóng tới thanh ý liền nam tử. Có ý tứ. Tần Long Thiên nhếch miệng cười một tiếng, toàn tức bàn tay kết lấy phức tạp phát ấn, bầu trời trong nháy mắt mở đi, rồng ngâm thanh âm, vang vọng chân trời. Giống một đầu lại một đầu hoàng kim cự long, lơ lửng ở giữa không trung, tại Tần Long Thiên khống chế dưới, gào thét mà tới. Lạn đi. Phương thần nổi giận gầm lên một tiếng, tinh ẩn kiếm lực lượng mạnh nhất phóng xuất ra, một kiếm bổ vào nhích lại gần mình hoàng kim cự long trên thân. Giang giác khí thế hung hung hoàng kim cự long, trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn, sau đó tán loạn trong hư không. Giết. Tần Long Thiên quát khẽ, vô số hoàng kim cự long gào thét mà tới. Bất quá, phương thần tu la kiếm thuật, càng phát lăng lệ, hắn một người xông vào hoàng kim cự long trong đám, một kiếm bổ ra, liền có một đầu hoàng kim cự long tán loạn. Vạn kiếm lĩnh vực thi triển, những cái kia nhích lại gần mình nhất định phạm vi hoàng kim cự long, thân thể ngắn ngủi ngưng kết. Thừa dịp thời gian này, phương thần liên tục vung vẩy trường kiếm, tu la kiếm thuật chiêu thứ 10, bị hắn thôi động đến cực hạn. Phốc điện quang hỏa thạch ở giữa, phương thần tinh nhận kiếm. Mạnh mẽ đem rất nhiều hoàng kim cự long toàn bộ đánh tan. Bạch bạch bạch đến lúc cuối cùng một đầu hoàng kim cự long thân thể tán loạn về sau, Tần Long Thiên thân thể nhanh chóng lui nhanh. Bàn chân của hắn đạp tại tiểu trên đồi núi, con người đen nhánh bên trong, lóe lên một vòng tinh hồng chi sắc. Một cái huyền thiên cảnh võ giả, thế mà có thể buộc phát ra lực lượng cường đại, thật là làm cho ta giật mình. Tần Long Thiên nói, bất quá, ngươi cho rằng dạng này liền có thể cùng ta Tần Long Thiên khiêu chiến đơn giản quá ngây thơ rồi. Tần Long Thiên vừa dứt lời, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoạn roi dài, cái này roi dài, tên là đánh Long Thiên, cực phẩm Lăng Thiên cấp trình độ binh khí, phối hợp Tần Long Thiên công kích, uy lực có thể phát huy đến tối cường. Ba Tần Long Thiên mánh khóe bỗng nhiên khẽ động, trong tay đánh Long Thiên quất vào trong hư không, lập tức đem hư không xé rách, một đạo tiếng vang lanh lảnh truyền ra. Sau đó, Tần Long Thiên âm trầm cười một tiếng, đánh Long Thiên mang theo bàng bạc lực lượng, nhanh chóng quất hướng Phương Thần trên thân. Ông mắt thấy đánh Long Tiên sẽ tới gần, Phương Thần trực tiếp nhắm mắt lại. Sau một khắc, một tầng vầng sáng hiện lên mà ra, khí tức quỷ dị, theo hắn thể nội nổ bắn ra mà ra, nhanh chóng chui vào đánh Long Tiên bên trong. Ngay sau đó, khiếp sợ một màn xuất hiện. Khí thế hung hung đánh Long Tiên, mang theo vô thượng uy áp, mắt thấy liền muốn quất vào Phương Thần trên thân, thế mà két két ngừng. Chuyện gì xảy ra? Tần Long Tiên hơi kinh ngạc, lập tức gia tăng cường độ, đứng im đánh Long Tiên. Lại lần nữa gào thét mà ra. Đầy đủ. Đông nhiên, Phương Thần mở to mắt, tinh ẩn kiếm bạo phát ra quang mang chói mắt, hung hăng bổ về phía đánh Long Tiên. Theo ma sát thiên tiến về động Minh Sơn 10 năm này thời gian, Phương Thần đã đem ngự bình chi đạo trưởng khống đến cấp độ thứ 2. Vừa mới đánh Long Tiên ngắn ngủi đứng im, liền là ngự bình chi đạo tác dụng. Mặc dù chỉ là thời gian ngắn ngủi, nhưng QNZ đầy đủ Phương Thần tiến công. Giang giác đánh Long Tiên vừa mới khởi động, tiểu bị tinh nhận kiếm cường thế bổ chúng. Xoẹt, cường thế vô cùng đánh Long Tiên phía trên, xuất hiện một đạo vết kiếm, lập tức vết kiếm lan tràn, hóa thành một vết nước. Đáng chết. Tần Long Tiên thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa có rúm đánh Long Tiên. Nhưng mà, Phương Thần ngự binh chi đạo lại xuất hiện. Có ngự binh chi đạo hỗ trợ, Tần Long Tiên căn bản là không có cách hảo hảo thôi động đánh Long Tiên, cái này cũng cho Phương Thần lưu lại rất nhiều thời gian. Tu La kiếm thuật, Thiên Thiên nghịch hồn thuật, liên tục thi triển ra hai đại đòn sát thủ, trong hư không hồn đạo trường mâu đâm về Tần Long Thiên đầu, mà tinh nhận kiếm mang theo vô thượng uy áp, đâm về bộ ngực của hắn. Hai bút cùng vẽ, trong lúc nhất thời Tần Long Thiên lại có ta bối rối. Đánh Long Thiên, đánh giết như quỷ thần xà. Tần Long Thiên gầm thét, muốn rút về đánh Long Thiên. Nhưng mà, hắn kinh hãi phát hiện, đánh Long Thiên thế mà không bị hắn khống chế. Ừ, hắn dùng sức co rúm, nhưng lại không hề có tác dụng. Rốt cục, sắc mặt của hắn triệt để ngưng trọng lên. Đột nhiên, trong đầu của hắn lóe lên một đạo quang mang, ngay sau đó hắn nghẹn ngào kêu lên, ngự binh chi đạo mới biết được quá muộn. Hồn đạo trường mâu đã đâm vào trong đầu của hắn, trực tiếp đem nó nguyên thần xuyên thủng. Mà tinh nhận kiếm cũng là đem nó thân thể xuyên thủng. Không, Tần Long Thiên liều mạng ngăn cản, nhưng không làm nên chuyện gì. Song trọng trọng kích. Hắn nguyên thần cũng đã tán loạn. Hắn không cam tâm, nếu là biết được đối phương có được ngự binh chi đạo, đánh chết hắn cũng sẽ không đơn giản ra tay. Đáng tiếc, thế gian không có thuốc hối hận. Âm Tần Long Thiên thân thể, chậm rãi ngã xuống tiểu trên gò núi. Phương Thần bàn tay khẽ hấp, đem hai đoạn ám hoa cánh hoa hút vào trong lòng bàn tay. Ta vốn không muốn giết người. Phương Thần no y trên thực tế, Tần Long Thiên thực lực cũng không kém, huyền khí cảnh tu vi, nhưng hắn thật sự là sức chiến đấu. Đây chính là có thể cùng huyền tinh cảnh võ giả đối kháng. Chỉ tiếc, hắn gặp Phương Thần tên biến thái này. Lại thêm ngự binh chi đạo đem nó đòn sát thủ đánh Long Tiên ngăn chặn, cuối cùng dẫn đến hắn vẫn lạc. Tần gia Phương Thần lắc đầu, tựa hồ chưa nghe nói qua dạng này một cái gia tộc, nghĩ đến cũng không phải đại tộc. Phương Thần cũng không hề để ý Tần Long Tiên chết, mà là đem ánh mắt đặt ở ám hoa phía trên. Không biết bị cắt thành hai nửa ám hoa, phải chăng còn có đem hắn mang đi ra ngoài công hiệu. Nghiêm túc đánh giá hai nửa ám hoa, đang tìm ảo diệu bên trong.